Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 79, Nguyệt Đồ đằng suy đoán. Đệ ngũ huyền mệnh lệnh, không chỉ nói cho bá hạ, vẫn là nói cho một đám đồ đằng. Nhật đồ đằng đã sớm muốn xuất thủ. Trước tiên bắn ra mũi tên từ trong sương mù dày đặc bắn ra. Thẳng tắp chạy mãng xà mắt phải mà đi. Khoảng cách quá gần, mũi tên tốc độ cực nhanh, căn bản không cho mãng xà phản ứng thời gian, trực tiếp đâm vào mắt phải. Phốp, mũi tên từ đồ đằng lực lượng mà thành, tản ra cháy đỏ rực quang mang, mang theo cực cao nhiệt độ, tiến vào mãng xà mắt phải, trực tiếp đem nó con mắt đốt không hơn phân nửa. Mà nhật đồ đằng bắn tên mỗi lần đều là một lớn một nhỏ. Lớn mũi tên đâm vào mắt phải, mũi tên nhỏ mũi tên thì xảo diệu đâm vào mãng xà cái trán độc giác phía dưới. Trực tiếp lọt vào, tê, mãng xà tê minh không ngừng. Nguyệt đồ đằng thì trực tiếp đem mình lực lượng dán nồng vụ khuếch tán ra. Lúc này mãng xà một bộ phân thân thể chính quấn lấy bát quái không gian, cùng nồng vụ dán vào cùng một chỗ, khiến cho nguyệt đồ đằng lực lượng có thể trực tiếp tới tiếp xúc. Tư lạc, nguyệt đồ đằng phát lực bộ vị, có lôi điện không ngừng bị thôn phệ tiến vào bát quái không gian. Lôi đồ đằng trụ một phần không cho trực tiếp hấp thu. Bá hạ, tiếp nhận lực lượng của ta. Hùng Lộc hô to, đem công kích năng lực dung hợp hắn đồ đằng lực lượng đánh vào bá hạ thể nội. Ầm ầm, bá hạ phát lực, mang theo mãng xà vọt tới trước, một đường không biết đụng bay nhiều ít hung thú, chạy bên cạnh một cây đại thụ đánh tới. Hắn chạy ở giữa, trên mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, mãng xà liên tục lọt vào trọng kích. Tê Minh suy nghĩ muốn rời khỏi cái này tổ ong vò vẽ đồng dạng bá hạ, nhưng bá hạ làm sao để nó rời đi? Răng rác, bá hạ chỉnh tề răng gắt gao muốn tại mãng xà chỗ cổ kéo lấy nó chạy đại thụ đánh tới. Đông, một tiếng vang trầm, đại thụ toàn bộ bị xuyên thấu, mãng xà thân thể vô lực rũ xuống xô ra hốc cây ở giữa, đầu ở một bên, thân thể tại một bên khác. Ưng, mãng xà mê muội ở giữa, bá hạ vẫn không buông tha nó. Trước đó chịu một vả là hắn suốt đời sỉ nhục, không phải đánh ngất xỉu liền có thể giải hận. Đem đầu từ xuyên thủng thân cây bên trong rút ra, bá hạ vòng qua bên kia, tráng kiện hữu lực đùi một cước dẫm lên trên, sắc bén răng triển lộ, trực tiếp cắn nhập mãng xà phần bụng, toàn bộ đầu đều chui vào bên trong. Tê tê, mãng xà rên rỉ một tiếng, đau tỉnh nó sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Xoẹt, bá hạ đầu từ mãng xà thô to như thùng nước trong thân thể đâm xuyên ra, trong miệng cắn một cái to lớn mật rắn, không để ý một mặt máu rắn, ngang đầu trực tiếp thôn phệ xuống dưới. Hắn từ trước đến nay thích ăn ngon, mà có đệ ngũ huyền cái này ăn hàng chỉ dẫn, mật rắn cái này mỹ vị đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ưng ực, mật rắn thuận hắn cổ trượt vào trong dạ dày, bá hạ trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chỉ là hắn trên đầu tràn đầy máu tươi, lại lộ ra cái này khoa trương tiếu dung, coi là thật lộ ra quá mức hung tàn. Bẩn, đẹp trai, nguyệt đồ đằng cùng nghiêu đồ đằng gần như đồng thời mở miệng. Một cái ghét bỏ, một cái tán dương. Ưng, bá hạ mặc kệ bọn hắn nói cái gì, thoải mái lâm ly báo thù. Cuối cùng còn ăn vào mình thích mỹ thực mật rắn, hắn là tương đương hưng phấn. Chung quanh một đám xem náo nhiệt hung thú nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang e ngại. Quét sạch màng bên cạnh cấp cao nhất hung thú, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng mang theo cảnh giác. Bá hạ, đi mãng xà vị trí, nơi đó đã thuộc về ngươi. Giết chết mãng xà, xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng cho dù không giết hắn, đệ ngũ huyền cũng sẽ để bá hạ cùng cái khác hung thú chém giết một lần. Bởi vì hắn muốn tới gần màng ánh sáng, tới gần cây xanh, đi dò xét nó theo hầu, nghiên cứu ra ngừng lại điểm sáng màu xanh lục phương pháp. Bá hạ nghe đệ ngũ huyền, trực tiếp hướng về mảng ánh sáng bên cạnh, thuộc về mãng xà vị trí đi đến. Hắn cố ý gia tăng trên chân cường độ, mỗi một bước đều phát ra ầm ầm tiếng vang. Một đôi mắt tràn đầy khiêu khích bốn phía quan sát, hận không thể có con nào mắt không mở hung thú nhảy ra. Lại đánh một trận, hắn vừa mới ngay cả xanh biển lực lượng cột sáng đều không có phun ra. Liền nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, cái này khiến hắn cảm thấy mình ở chỗ này là mạnh nhất vương giả. Về phần vừa mới nhật đồ đằng mũi tên, nguyệt đồ đằng thôn phệ cùng hùng lộc đồ đằng công kích, đều bị lòng tự tin bạo dạp bá hạ mang tính lựa chọn quên đi. Đệ ngũ huyền vô ý nhắc nhở bá hạ vừa mới chiến đấu chi tiết. Hắn thấy, bá hạ tựa như là ở vào tuổi dậy thì nhân loại. Lòng tự tin bạo dạp là một cái trạng thái bình thường. Không hận cổ nhân ta không thấy. Hận cổ nhân, không thấy ta cuồng mà thôi. Ai lúc còn trẻ, còn không có mấy phần quyến cuồng chi khí. Huống chi là bá hạ loại này thần thú cấp bậc tồn tại. Cùng lúc tuổi còn trẻ con rùa bộ dáng so sánh, bây giờ bá hạ biến hóa vô cùng lớn. Hắn mai rùa trên tràn đầy hình thoi nhô lên, nhìn tựa như là kiên cố thành lũy. Hắn trên đầu tràn đầy lớp biểu bì, lồi lõm nhấp nhô dữ tợn vạn phần. Hắn tứ chi tráng kiện, phía trên da thịt thô ráp dày đặc, móng vuốt sắc bén mà cứng rắn. Lại phối hợp du đáng toàn thân xanh biển lực lượng, nhìn một chút liền biết không phải dễ trêu. Ầm ầm tiếng bước chân bên trong, bá hạ chậm rãi đi vào thiên địa chi lực bên cạnh. Đảo mắt tả hữu, hai bên hung thú không tự chủ hướng về sau nhún nhường một chút. Ngang, bá hạ kêu một tiếng, không phải gầm rú, mà là hướng đệ ngũ huyền khoe khoang mình uy thế. Đệ ngũ huyền không tâm tình để ý tới cái này tuổi dậy thì thần thú, mà là thông qua nồng vụ cảm thụ cách đó không xa màng ánh sáng. Tới gần, hắn mới phát hiện kia màng ánh sáng bên trong lộ ra tới lực lượng dị thường lạnh lẽo. Phảng phất tư tưởng đều sẽ bị nó ngưng kết. Cái này khó trách những hung thú kia mặc kệ cỡ nào muốn có được điểm sáng màu xanh lục, cũng chưa từng dán màng ánh sáng hoặc là xuyên qua màng ánh sáng tiến vào bên trong tranh đoạt. Làm sao như thế lạnh? Nghiêu đồ đằng thanh âm vang lên. Hắn cũng cảm nhận được màng ánh sáng rét lạnh. Nhật đồ đằng khẽ nhíu mày. Hắn không quá ưa thích lạnh lẽo cảm giác, bao quát hiện tại thời tiết. Ngược lại là nguyệt đồ đằng rất là tò mò chú ý màng ánh sáng, quan sát hai bên còn chưa đủ, thậm chí tại bát quái không gian bên trong tiến lên, gần sát màng ánh sáng, ta quanh thân thiên địa chi lực, cũng không có loại này lạnh lẽo cảm giác. Đệ ngũ huyền chậm rãi mở miệng, nhìn chăm chú lên một mực vờn quanh mình thiên địa chi lực ngay tại chậm rãi tới gần màng ánh sáng. Tới lẫn nhau, giống như là gặp được đồng loại đồng dạng, đây thật là thiên địa chi lực. Nhật đồ đằng nhìn qua cả hai giao hội, nhịn không được hỏi, đệ ngũ huyền gật gật đầu, biểu thị khẳng định, cứ như vậy một lát giao hội, quay chung quanh tại bát quái phía ngoài thiên địa chi lực cũng biến thành lạnh lẽo. Phảng phất bị màng ánh sáng kích thích, khơi dậy tiềm ẩn hàn lãnh thuộc tính, cái này hàn băng kỳ, không phải là thiên địa chi lực làm ra đi. Nguyệt đồ đằng đột nhiên mở miệng, nói ra một cái to gan suy đoán. Đệ ngũ huyền sững sờ, trong lòng bản năng muốn cãi lại. Tại hắn trong tiềm thức, cho rằng sông băng kỳ chỉ là hiện tượng tự nhiên một trong. Muốn cố ý cải biến, cơ hồ là không thể nào. Nhưng mà cãi lại dục vọng để hắn trong nháy mắt ép xuống. Nguyệt đồ đằng nói loại khả năng này không phải là không được phát sinh, cái khác một đám đồ đằng cũng đều trầm mặc tương đối. Bị nguyệt đồ đằng cái này lớn gan suy đoán hù dọa. Thiên địa chi lực, nếu không phải đệ ngũ huyền, bọn hắn cũng không biết còn có loại lực lượng này tồn tại. Cũng chỉ có theo bọn hắn nghĩ phi thường biến thái đệ ngũ huyền mới có thể nhiều lần gặp thiên địa chi lực chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.